Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, hôn. Buổi tối, Laurent ngồi ở trong phòng làm việc bắt đầu cấu tứ mới trang bị. Bích Thủy Cảng xuất hiện viên thuốc cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Trước bất luận giáo hội vì sao phải đồng thời chống đỡ hắn cùng Grazia tranh cướp vương vị. Chỉ là nghĩ đến Grazia trong tay kia mấy ngàn nhân mã binh lực. Hắn liền cảm thấy được tê cả da đầu. Ngẫm lại mấy ngàn tên sắt thép chiến sĩ đi bộ chạy nhanh ra tốc độ của kỵ binh. Lấy thế không thể đỡ khi thế xông tới hắn tới. Đơn bạc hỏa lực đồng loạt tuyến chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Chỉ cần có một người xông vào trong đội ngũ, đều biết cho đệ nhất quân tạo thành tổn thất nặng nề. Cũng may loại này viên thuốc cũng không thể cung cấp miễn dịch thương tổn hiệu quả. Người uống thuốc vẫn là thân thể máu thịt. Hắn nhất định phải cần cao hơn nữa tốc độ bắn cùng độ chính xác vũ khí. Có thể ở càng xa hơn khoảng cách trên liên tục khai hỏa bắn. Không có lôi chua thủy ngân làm lửa có sẵn. Laurent phải nghĩ biện pháp vòng qua cái nấc này. Tiên sinh sản một nhóm thay thế trang bị. Dùng để ứng phó khả năng bùng nổ nguy cơ. Mà Anna năng lực mới cho hắn lớn lao tự tin. Hiện tại chỉ cần hắn có thể vẽ ra bản thiết kế. Anna liền có thể chính xác gia công đi ra. Hơn nữa hiệu suất cao đến kinh người so với trước dựa vào thợ rèn từng búa rèn súng. Matlock bộ phận lắp ráp. Nàng hiện tại có thể mang mấy khối bản kiện chồng lên nhau. Đồng thời cắt thành hình. Phổ cập giáo dục cùng thống nhất đo lường là công nghiệp hóa đại sinh sản làm chuẩn bị. Nhưng không có nghĩa là bày đặt đường tắt không đi. Anna năng lực mới quả thực là một tòa kho báu. Ủng có vô cùng vô tận có thể khai quật tiềm lực. Laurent bây giờ xế chiều mỗi ngày đều biết đi Bắc Pha Sơn. Cùng nàng nghiên cứu lửa đen vận dụng. Nếu là thật sự không có thời gian, thì sẽ làm cho nàng luyện tập năng lực khống chế. Điều khác hơn một chút đồ chơi nhỏ chẳng hạn như nữ phù thủy đồ thủ công. Tuy rằng hiện nay nàng ở điêu người phương diện công lực còn có vẻ vô cùng non nớt. Chẳng qua Laurent tin tưởng, một ngày nào đó, hắn giá sách triển lãm Jerry đem bày đầy các loại nữ phù thủy đồ thủ công mô hình. Đại khái chứ, hắn lấy ra một cái thép thước thẳng đặt ở trên giấy da dê. Mới vẽ hai bút, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Nếu như thị vệ không có thông báo, như vậy thập hữu sao tới chính là nữ phù thủy. Mà giờ khắc này hầu hết nữ phù thủy đều ở lầu một phòng tiếp khách cùng thư quyển học tập biết chữ. Cùng bốn phép tính giải toán. Cho nên, không cần tham gia cơ sở dạy học. Có thời gian đến tìm hắn nữ phù thủy. Liền như vậy một cái. Vào đi, quả nhiên, đẩy cửa mà vào chính là Anna. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới Laurent trước bàn. Trong lòng ôm một quyển khảm có viền vàng bộ sách. Có thể ở trên quyển sách khóa trước mượn đi nàng một ngày chỉ có thể cụ hiện một lần huyễn hóa chi. Thư, không thể không nói. Cứ việc Anna không quá yêu nói chuyện. Nhân duyên ở nữ phù thủy quần thể bên trong lại bất ngờ tốt. Nghĩ đến trước kia như cái đuôi nhỏ dán sát ở sau lưng nàng Nanawa. Có lẽ nàng trời sinh thì có hấp dẫn nữ phù thủy mị lực. Làm sao? Gặp phải khó hiểu vấn đề. Hừm, nàng gật gù, đem sách vở mở ra ở Laurent trước mặt. Nơi này, ngài nói thế giới vạn vật là do tiểu cầu hình thành. Những này tiểu cầu không hề giống nhau. Có thể ngài mặt sau lại nhắc tới. Chúng nó có thể hóa thành sóng. Anna hỏi. Sóng là cái gì? Ngươi đem tảng đá ném vào trong nước. Dẫn tới chấn động chính là sóng. Vương tử ho khan hai tiếng. Đây là một cái khái niệm. Ngươi xem một chút là tốt rồi. Không cần nghiên cứu kỹ. Tại sao? Bởi vì tự ta cũng không hiểu a. Laurent tâm lý giờ khóc giờ cười. Vì mô lượng tử lĩnh vực vốn là huyền diệu khó hiểu đồ vật. Sớm biết liền không đem đoạn nội dung này viết lên. tâm lý nghĩ như thế, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, bởi vì tiểu cầu có sóng đặc tính, cũng có vật chất đặc tính, do tiểu cầu hình thành chúng ta cũng giống như thế, chỉ bất quá chúng ta chất lượng quá lớn, rất khó quan sát được dao động tính, còn càng sâu một tầng nguyên nhân, còn cần vô số đời người đi tìm kiếm. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, bởi loại hiện tượng này cùng thường thức có tương đối lớn xung đột tính, cho nên lý giải lên phi thường khó khăn, lại như thân ở thế giới ba chiều chúng ta rất khó tưởng tượng bốn chiều không gian giống nhau. Ngươi không tất để ở trong lòng. Anna bĩu môi, dường như không lớn thỏa mãn Lorang giải thích, chẳng qua nàng rất nhanh lại hỏi, bốn chiều không gian là cái gì? Chờ đến nàng không truy hỏi nữa lúc, vương tử đã nói được miệng đắng lưỡi khô. Hắn thật sự xem nhẹ Anna ham học hỏi sao? Còn tiếp tục như vậy, chính mình liền không món đồ gì có thể giáo dục nàng. Đặc biệt làm Lorang dò hỏi đối phương toán học phương diện tiến triển lúc, nàng một mặt dễ dàng trả lời, cái kia có thể đơn giản hơn nhiều. Hiện tại khi thấy phương trình cùng ma trận, còn rất có ý tứ, đơn giản hơn nhiều, rất có ý tứ. Lorang đột nhiên cảm giác thấy giữa người và người chênh lệch thật sự quá to lớn. Lúc này mới bao lâu a? Một tuần thời gian liền giản lược đan sơ cấp hàm số học lấy ma trận phương trình. Lại xuống tới nên đến vi phân và tích phân. Thả ở trong trường học, Anna tuyệt đối là cái làm người nhìn mà phát khiếp học bá. Hơn nữa vẫn là vị vô cùng xinh đẹp học bá. Lorang nhìn cúi đầu lật xem bộ sách nữ tử, nhất thời có chút xuất thần. Nàng chi tiết tóc mái đáp ở trên trán, gò má có linh tinh cuối sợi tóc tự nhiên buông rơi. Hắn không nhịn được đưa ngón trỏ ra, kéo lên cuối sợi tóc, nhẹ nhàng khoát lên sau tai nàng. Nàng nghiêng đầu, nhìn Lorang, trong mắt mang theo ý cười. Hồ con ngươi màu xanh lam bên trong không còn là tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mà là tràn lên sóng gợn. Liền như vậy cự ly gần đối diện, mãi đến tận Anna mở miệng nói một câu nói không có âm thanh, cũng chỉ có dùng miệng phát âm mà không ra tiếng, Lorang tiếp tục giải thích ra môi nàng ngữ. Dạ oanh hiện ở không ở nơi này, ý tứ của những lời này lại trắng ra chẳng qua. Lorang cảm giác mình nếu như Trang không hiểu cũng quá ngu xuẩn. Trong phòng yên tĩnh yên lặng, hắn cơ hồ có thể nghe đối phương hô hấp cùng tim đập. Theo hắn tới gần, Anna nhắm hai mắt lại, gò má hiện ra một vệt đỏ ửng. Lorang nghe trên người nàng truyền tới nhàn nhạt hương vị, nhẹ nhàng hôn nàng làn môi, mềm mại cảm giác thông qua đụng chạm truyền tới. Thời gian phảng phất đọng lại vào đúng lúc này, không biết qua bao lâu mới tách ra. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Anna nhón chân lên, lần nữa để cho hai người môi kề cùng một chỗ. Ô ha hác, mê nguyệt hai chân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt trầm tư, hai tay giơ cao, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, ngươi nổi điên làm gì? Lily đem khăn lông bao ở chính mình mái tóc ướt nhẹp trên, cau mày hỏi, ta ở đem chính mình tưởng tượng thành hạt sơ cấp hình thành. Nàng mở mắt đạo, ta là hạt sơ cấp. Tiếp theo đưa tay chỉ về Lily, ngươi cũng là hạt sơ cấp. Tật xấu, người sau lườm một cái, chui vào mềm mại chăn. Ai, không được, mê nguyệt than thở, ta rõ ràng đều đem chu vi đồ vật đều muốn ép viên con tạo thành. Tại sao sẽ không giống Anna như thế tiến hóa ra năng lực mới đây? Bởi vì ngươi căn bản cũng không tin. Lily nói, ta tin nàng. Ngươi không tin. Nàng lắc lắc đầu. Người duy nhất không cách nào lừa dối chính là mình. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên do, nhưng Anna đại khái từ vừa mới bắt đầu liền đối với vương tử nói vô điều kiện tin tưởng đi. Đương nhiên, nàng vốn là so ngươi thông minh quá nhiều, cái này cũng là nàng có thể thu được năng lực mới mấu chốt nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói chung liền đừng có đoán mò. Yên lòng ngủ đi, Lily buông tay nói, ngươi liền không hy vọng có được năng lực như vậy sao? Mê ngực cong miệng lên, ta cũng muốn vì vương tử nhiều làm chút chuyện a. Tiến hóa thành để đồ ăn giữ tươi kéo dài đến. Càng lâu, nàng ngáp một cái, không có hứng thú, lại nói, làm gì nên vì hắn làm thêm việc. Nam nhân đều là vô tình thiện biến người. Hồi âm chính là đặt tại trước mắt ngươi ví dụ, nói không có hứng thú, khi đi học rõ ràng như vậy tập trung tinh thần ấy. Mê Nguyệt nhỏ giọng nói lầm bầm, ngoại trừ Diệp Tử ở ngoài, liền chúc ngươi chăm chú nhất. Lily nắm lên gối đập ở trên mặt đối phương, ngươi cho ta ngủ, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.